tìm Chúa giữa thế nhân tham trần Ngài ơi. Con đi tìm Chúa giữa thế giới có nhiều đổi thay, những ý thức mới dòng đời hôm nay, những phát minh mới khoa học dựng xây, những sáng kiến mới thử thách con mỗi ngày. Chúa Ngài là ai, con hoài tìm đâu? Chúa mang tình tình thương đến trong người hiền lương, Chúa đường khích lệ bạn biết dùng trí tâm can và văn minh mạnh dạn mang tin mừng tiến mới đi vào thế giới giữa những sáng tạo mới. Nói trong những tài danh dẫu bao suốt hồng anh, dẫu đổi thành một ngành vẫn không thể so sánh với sức mạnh thành thánh, vẫn chẳng thể so tranh Chúa hiền hữu bao quanh. Ngài là Chúa trong hai, con cam tạ Chúa để giúp con sống thời văn minh, con cam tạ Chúa giúp kiếp sống bớt khổ điều lên, những kiến thức mới giúp đời phồn vinh sang trí toàn tính phương tiện cho mình. Con càng nhận ra Chúa dung thế gian, con càng nhận ra Chúa tình bao la. Hello, lên một tiếng lên đang nghe đây. Oh, bạn tôi, ok. Mình đang lái xe nha, có gì mình sẽ gọi lại cho cậu liền, ok. Vui vẻ luôn nha, bye. Đi tìm Chúa giữa thế nhân tham trần Ngài ơi. Con đi tìm Chúa giữa thế giới có nhiều đổi thay, những ý thức mới dòng đời hôm nay, những phát minh mới khoa học dựng xây, những sáng kiến mới thử thách con mỗi ngày. Chúa Ngài là ai, con hoài tìm đâu? Chúa mang tên tình thương đến trong người hiền lương, Chúa đường khích lệ bạn biết dùng trí tâm can và văn minh mạnh dạn mang tin mừng tên mới đi vào thế giới giữa những sáng tạo mới. Nói trong những tài danh dẫu bao sức hùng anh, dẫu đổi thay một ngành vẫn không thể so sánh với sức mạnh thần thánh, vẫn chẳng thể so tranh Chúa hiền hữu bao quanh. Ngài là Chúa trung thành, con cam tạ Chúa đứng giúp con sống thời văn minh, con cam tạ Chúa giúp kiếp sống bớt khổ điều lên, những kiến thức mới giúp đời phồn vinh sang trí toàn tính phương tiện cho mình. Con càng nhận ra Chúa dung thế ra, con càng nhận ra Chúa tình bao la, con càng nhận ra Chúa tình bao la, con càng nhận ra Chúa tình bao la.